Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, quyết định Tần Phấn. Là y sư rời đi về sau, Tần Phấn thật dài thở dài một hơi. Mặc dù không biết rõ Lục Vũ đến cùng mở cái gì hách. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Tần Phấn buông lỏng xuống tới bộ dáng. Đầu chọc muốn mở miệng nhưng lại không biết rõ nói cái gì. Cứ việc không biết rõ chuyện nguyên nhân gây ra. Nhưng là quá trình này nhất định vạn phần hung hiểm. Đúng rồi, đầu chọc huynh. Tần Phấn giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngươi không phải còn nói thiếu ta nhân tình tới. Không sai, nhóm chúng ta Trấn Yêu Ti thiếu ngươi 3 cái nhân tình. Chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được bận bịu, cứ việc nói. Vậy được, gần nhất Lục Vũ có thể muốn tại các ngươi nơi này ở một chút thời gian. Bị liên lụy giúp ta trông nom hắn một cái. Đầu chọc gật đầu, coi như Tần Phấn không nói hắn cũng dự định làm như vậy. Dù sao Trấn Yêu Ti y sư nếu so với phía ngoài chuyên ngành, càng quan trọng hơn là không cần tiêu tiền. Còn có chính là ta muốn điều tra một cái chuyện nguyên nhân gây ra. Mặc dù ta đại khái nắm chắc, bất quá ta thân phận rất mẫn cảm. Người có thể hay không tại đoạn này thời gian bên trong coi như ta là nửa cái Trấn Yêu Ti nhân viên. Tần Phấn vừa nói chuyện một bên sờ lấy cằm của mình. Đối với Tần Phấn thỉnh cầu, đầu chọc hơi kinh ngạc, có thể trong lòng của hắn cũng có nhất định ý nghĩ. Chuyện này phía sau màn hắc thủ nhất định tại La Thành bên trong. Cho nên Tần Phấn mới muốn lợi dụng Trấn Yêu Ti công chức thân phận đi điều tra chuyện này. Đầu chọc cũng 10 điểm muốn tra ra đến cùng là ai thuê cái này béo gầy đầu đà đi vào La Thành. Phải biết bọn hắn thế nhưng là vô lợi không dậy sớm ác ôn. Đầu chọc do dự sau một lát, vẫn là quyết định cấp cho Tần Phấn một bộ Trấn Yêu Ti chế phục. Dù sao hiện tại hòa bình cũng có Tần Phấn công lao. Hắn yêu cầu này thân là đại diện ti trưởng đầu chọc cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Đúng rồi, còn có một điểm cuối cùng. Đầu chọc cười khổ đáp lại đến. Cái này 3 cái nhân tình ngươi thật đúng là một cái không có ý định lãng phí a kia tự nhiên. Bất quá tiếp xuống đối với ngươi mà nói khả năng độ khó lớn nhất. Nghe được Tần Phấn, đầu chọc có chút khẩn trương. Tại cái này yêu nhân trong miệng độ khó lớn nhất. Chẳng lẽ là cái gì nguy hiểm tính mạng nhiệm vụ sao? Ngươi có thể hay không giúp ta? Giúp ta hướng thành chủ lấy một cái tiền lương. Ngươi xem cái này cũng mấy ngày. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Tần Phấn không có nói tiếp. Ngược lại là cười tủm tỉm xoa xoa hai tay của mình. Đầu chọc kém chút không có đứng vững tại chỗ ngã sấp xuống. Ai, ngươi cái này thái độ gì? Ta chẳng lẽ lại là cho các ngươi bạch làm công? Tình cảm tại, tiền cũng phải cấp. Nhìn thấy đầu chọc động tác, Tần Phấn có chút bất mãn. Nguyên lai là dạng này. Đầu chọc cười khổ nói đến, ngươi yên tâm. Ta nhất định giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cái này mấy ngày khẳng định sẽ có tin tức. Vậy là tốt rồi. Tần Phấn gật đầu. Đã đầu chọc hướng hắn dạng này cam đoan vậy liền không có vấn đề gì. Nói xong đồng thời, một tiếng ầm tiếng vang lên. A, đau nhức. Tần Phấn híp mắt, tay phải vừa đi vừa về sờ lấy cằm của mình. Tay trái thì cầm kéo xuống tới nồng đậm râu ria. Tần huynh. Người đây là, nhìn thấy Tần Phấn động tác, đầu chọc ngăn không được thanh âm run rẩy nói đến, suỵt, an tĩnh chút, chớ quấy rầy đến tiểu Vũ Nhi nghỉ ngơi. Tần Phấn ra hiệu thanh âm của đầu chọc nhỏ một chút. Đầu chọc lập tức bưng kín miệng của mình, nhưng phóng đại con ngươi che giấu không được hắn chấn kinh. Đón lấy, Tần Phấn từng bước nhổ cái mũi cùng trên mặt cái khác địa phương nốt ruồi. Đến cuối cùng lấy xuống khoa trương lông mi giả, kết thúc những phiền toái này trình tự về sau. Tần Phấn cảm giác bộ mặt của mình chưa bao giờ giống như bây giờ nhẹ nhàng khoan khoái qua. Thoải mái hơn, Tần Phấn không có để ý xem ngây người đầu chọc, tự mình sờ lấy tự mình bóng loáng khuôn mặt. Đây là đầu chọc mấy ngày qua giật mình nhất một khắc. Nam tử trước mặt rõ ràng mắt đảo mắt, mặt như quan ngọc. Cứ việc người mặc chính là vải bố giáp áo, nhưng chỉ là đứng ở chỗ này, liền để đầu chọc trong lòng có một loại nói không minh bạch đến không rõ ràng cảm giác. Cái này, thật là Tần Phấn sao? Nam tử dung mạo tuấn mỹ vô song, chỗ rất nhỏ càng cao hơn tại nữ tử, tĩnh giống như đào hoa ngọc diện, động có hiên ngang anh tư. Tần Phấn bị đầu chọc nhãn thần xem có chút rùng mình, không khỏi lên tiếng nhắc nhở đến. Ui ui ui, ngươi cái này nhãn thần rất nguy hiểm a. Ngươi còn như vậy ta gọi người a. Nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, đầu chọc lập tức lắc lắc đầu của mình. Đúng là Tần huynh không sai. Cần phải kinh ngạc như vậy. Tần Phấn có chút im lặng. Tự mình bất quá là khứ trừ ngụy trang thôi. Là phải có kinh ngạc như vậy. Đầu chọc ý đồ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng phát hiện thanh âm của mình có chút ầm ĩ, sợ ảnh hưởng đến Lục Vũ sau khi nghỉ ngơi thu hồi thanh âm. Hắn giảm thấp xuống giọng nói đến. Người đây coi như là nghiêm trọng lừa gạt hành vi. Ai nha? Đầu chọc huynh a, ngươi thông cảm một cái. Bình thường tại trên núi sinh hoạt không dễ dàng. Đến dưới núi khẳng định phải ngụy trang một cái thả bản thân mà tương đương, chỉ ít tại việc này phát sinh. Trước đó, ta còn không có quyết định. Tần Phấn thở dài. Hắn hiện tại ngược lại là hơi nhớ nhung trên núi đơn thuần sinh sống. Chỉ ít không có dưới núi như thế ngươi lừa ta gạt. Vậy ngươi còn gọi Tần Phấn sao? Đầu chọc có chút hoài nghi nhìn xem Tần Phấn. Tu vi là giả, mặt là giả. Hiện tại hắn không thể không hoài nghi trước mặt người có phải hay không gọi là Tần Phấn. Gọi a, vì cái gì không gọi? Ta sinh ra tới liền gọi cái tên này. So với những này, người vẫn là tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị một bộ chế phục đi. Tần Phấn run run người trên vải bố giáp áo. Tại ánh đèn chiếu xuống tất cả đều là huyết dịch vết tích. Đã không thể mặc, biết rõ, đầu chọc bị thúc bất đắc dĩ. Nhanh rời khỏi nơi này. Hắn là một khắc cũng không muốn hai người một chỗ đi xuống. Chính là rời đi về sau. Đầu chọc cảm giác trong lòng cổ quái rất, nổi lên trước nay chưa từng có cảm giác. Lục Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Phát hiện cảnh sắc trước mắt không gì sánh được lạ lẫm. Hắn nếm thử giật giật, lại phát hiện tự mình toàn thân hư thoát, căn bản không có di động lực khí, có thể hoạt động cũng chỉ có đầu mà thôi. Ta, đây là thế nào? Lục Vũ thử nhô lên đầu, đem tư thế theo nằm đổi thành dựa vào. Ta nhớ được, ta giống như, chết rồi. Theo Lục Vũ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng một đoạn ký ức đón nhập vào đại não, phun ra tiên huyết, sư phó lời nói. Tự mình tỏ tình, một màn là rõ ràng như thế. Cái này cũng đã chứng minh hết thảy cũng không phải là giấc mơ của mình, mà là chân thực phát sinh qua sự thật. Lục Vũ đột nhiên cảm giác cổ ở giữa có chút hàn ý. Hắn theo bản năng sờ lên, lại phát hiện chỗ cổ làn da san bằng bóng loáng. Căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Thì ra là thế, nguyên lai ta đã chết à. Lục Vũ nghĩ đến cái này. Rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy, nguyên lai mình đã chết, hiện tại cũng bất quá là ảo giác của mình thôi, cho nên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại ta là tại địa phủ sao, giống như so ta lúc ấy nghĩ còn tốt hơn một điểm a. Lục Vũ thấp giọng tự lẩm bẩm, lại không nghĩ rằng động tĩnh này đánh thức một bên ngồi một tên nam tử. Tiểu Vũ Nhi, người đã tỉnh, sư phó. Lục Vũ nghe được không gì sánh được thanh âm quen thuộc đột nhiên lát nữa. Lại phát hiện một cái tuấn mỹ không còn hình dáng nam nhân chính một mặt ngạc nhiên chính nhìn xem. Ngươi là ai? Nam tử dùng đến Lục Vũ quen thuộc giọng nói đến. Tiểu Vũ Nhi, ngươi có phải hay không ngủ choáng váng? Ta là ngươi sư phỏ a. Ngươi gạt người. Lục Vũ đột nhiên minh bạch nam nhân này là đến cướp đi tự mình hồn phách quỷ sứ. Hắn vậy mà huyễn hóa thành tự mình kính yêu nhất sư phó. Mà lại tương tự trình độ chi cao nhường Lục Vũ kém chút liền chúng phải nói mất hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.